Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 576 chương 22, Lâm Lam này một chuyến thích ý thám hiểm, kết thúc ở 3 năm sau đế canh thần đế soái ca hằng ngày thư tự qua lại chung một câu. Chúng ta chuẩn bị cử hành đại hình duyệt binh nghi thức. Tốt nhất thị giác vị trí, cho ngươi để lại một cái. Ngươi muốn hay không trở về xem? Ở đế canh thần cự lão nói ra như vậy một câu thời điểm. Trừ bỏ Lâm Lam, ngài, còn có tiểu cốt ở ngoài. Tất cả mọi người biết, vị này đế cự lão vì cái gì sẽ liên tục 2 năm tới. Mỗi ngày cho dù lại vội, đều đánh tạp, không có việc gì tìm việc cùng Lâm Lam thư từ qua lại. Không phải nói một ít đầu trâu không đáp mã miệng nói. Chính là mở ra video thư từ qua lại trang đáng thương nói. Bận quá, nghĩ thông suốt quá thực tế ảo lập thể kỹ thuật, tìm xem bên ngoài cảm giác, đuôi cáo rốt cuộc lộ ra tới. Liên tục trải chăn 2 năm, trừ bỏ bên ngoài thượng nước ấm nấu ếch xanh soát hào cảm độ. Thông qua chết trinh thiên cái này trực tiếp liên tiếp ngoại quải cọ ăn ngoại. Cuối cùng mục đích đại khái chính là vì cái này. Không hề không khỏe cảm mà đem thích nơi nơi lang thang Lâm Lam hống trở về. Đế cự lão không hổ là tâm cơ phái đại biểu nhân vật. Vì cái này cư nhiên kiên trì bền bỉ 3 năm. Cố tình Lâm Lam đối này thực hưởng thụ. Liên tưởng đến nàng yêu nhất. Một máng nước mái nhà binh các ca ca liền lập tức gật đầu nói. Hảo a, ta lập tức quay lại. Nhớ rõ cho ta lưu tầm mắt vị trí tốt nhất. Đế canh thần vừa lòng hài tử rốt cuộc vẫn là thượng câu. Vị trí khẳng định có thể cho ngươi lưu trữ, nhưng là thời gian định rồi, ngươi không có thể kịp trở về, liền không trách ta, rốt cuộc, xem tọa độ, muốn 3 ngày gấp trở về, có điểm cấp đâu, nếu là khoa học kỹ thuật thời đại, có xe bay ở, điểm này khoảng cách nhiều nhất chính là nửa ngày thời gian là có thể bay trở về. Chỉ là hiện giờ là tân thế kỷ. Không trung phi hành không chỉ có xe bay, còn có hiểu được dị năng loài chim bay điểu thú đâu. Không trung bên trong, dị thú cũng là phân chia địa bàn. Xe bay thiết trí, đi chậm đích xác có thể thực tốt che giấu. Nhưng là một khi lên đường, nó che giấu hiệu quả liền không thể gạt được những cái đó không trung bên trong dị thú. Đối với nhân loại, dị thú trước nay đều không hữu hảo. Huống chi, là Lâm Khư. Lâm Lam bọn họ này đàn, vừa thấy phải hào hào ăn nhân loại đâu, yên tâm, chờ ta, ta khẳng định đúng giờ đến, quang, ngươi xem lộ, tiểu thiên thiên lái xe, tốc độ nhanh nhất, gâu, Lâm Lam Mỹ tư tư nhộn nhạo, phân công nhiệm vụ cũng một chút đều không hàm hồ, Lâm Khư cùng tiểu cốt 2 người các ngươi cùng ta cùng nhau đến xe kháng cự đi quái, nếu là dám lười biếng chậm trễ ta xem binh các ca ca. Các ngươi liền đói 1 tuần đi, tiểu hoan hoan nhặt quái, lãng lâu như vậy, cũng nên đi trở về, có binh các ca ca ở, Lâm Lam lập tức cảm thấy thấy nhiều sơn sơn thủy thủy còn có những cái đó có thể đổi tiền dị thú. Dị thực nhóm một chút đều không hấp dẫn, tuy rằng Lâm Lam cũng không cảm thấy, ở này đó dân cư hãn đến địa phương có cái gì không có phương tiện. Nhưng là nàng xác cũng có chút tưởng niệm nhân loại xã hội. Nghe được muốn khởi hành trở về, chết gia huynh muội so Lâm Lam bản nhân càng thêm không tha. Phải biết rằng, này 3 năm, bọn họ huynh muội quá đến chính là phi thường tiêu dao dễ chịu. Ân, chỉ cần lựa chọn tính quên mất, Lâm Khư đại lão còn có Lâm Lam đại tỷ đại tâm huyết dâng trào. Các loại thám hiểm nói. Bọn họ đích xác quá thật sự dễ chịu, dù sao mỗi lần bị thương đều là bọn họ huynh muội. Cùng là huynh muội, nhưng là may mắn độ loại đồ vật này thật là bất đồng người. Bất đồng mệnh, cùng con đường, Lâm Khư đại lão cùng Lâm Lam đại tỷ đại lộ quá có thể nhặt được thiên giai tinh hạch. Bọn họ liền thiếu chút nữa bị dị thực hút huyết uống tủy. Loại này ông trời trời cho khác biệt đãi ngộ, bọn họ đã tiếp thu tốt đẹp. Có thể khẳng định chính là, cùng đúng rồi đại tỷ đại, ôm đúng rồi đùi vàng, đó chính là hưởng thụ sinh hoạt. Đại tỷ đại tổng hội ở ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm nói cho ngươi. chết phía trước, trước giúp ta liên hệ một chút đế soái ca, cho ta đem vật tư bổ sung hoàn chỉnh chết lại, vươn viện trợ tay. Không có, Lâm Lam đại tỷ đại nguyên lời nói chính là, loại này tiểu nguy hiểm đều chịu không nổi tiểu đệ tùy tùng. Ta cũng không cần, làm tiểu đệ tùy tùng đến có tích cực nỗ lực hướng về phía trước tâm. Nếu là cái gì đều phải lão đại ta ra tay, ta còn muốn các ngươi này đó tiểu đệ tùy tùng làm cái gì? Còn tốt là, đại lão cùng đại tỷ đại tuy rằng sẽ không ở có nguy hiểm thời điểm ra tay cứu giúp. Nhưng là ở thoát ly nguy hiểm sau còn sống, bọn họ vẫn là nguyện ý làm tiểu cốt hoặc là quang hỗ trợ nhặt nhặt ve chai. Cho phép trùng tu lợi dụng, chết ra huynh muội chính là như vậy sống lại, trừ bỏ này đó, tân thế kỷ chỉ cần tại dã ngoại hỗn, đều sẽ gặp được hàng ngày nguy hiểm ở ngoài, bọn họ là thật sự không có bất luận cái gì gánh nặng. Cho dù đang ở dã ngoại, Lâm Lam đối với bất luận cái gì hưởng thụ đồ vật, đều phi thường bỏ được hạ bổn, bản thân liền không thiếu tiền dưới tình huống. Có trí năng quản gia quang ở, làm chết gia huynh muội cảm nhận được, cái gì là rời xa huyên náo, ở hoang sơn dã lĩnh chung, cũng có thể đạt được nhân loại tối cao hưởng thụ. Dù sao, chết gia huynh muội làm quân đội dòng chính đời thứ ba. Trong nhà sủng ái nhất thời điểm, cũng không có Lâm Lam tại dã ngoại quá đến xa hoa lãng phí hưởng thụ. Chết trinh thiên trói định không gian liên tiếp. Trừ bỏ mỗi ngày cấp quốc nội đưa nước ngoài, cơ hồ đều là cho nàng dùng để trao đổi tốt nhất. Nhất xa hoa lãng phí hưởng thụ vật tư, vệ tinh internet là cơ bản nhất, chết gia huynh muội ở bên ngoài, là thật sự lãng đến bay lên. Mỗi ngày thích nhất làm sự tình chính là cấp phương xa không có đoạn rớt liên hệ các thân nhân phát. Bằng hữu vòng, nội dung hàm quát mỗi ngày tam cơm, đi ngang qua cảnh đẹp. Cùng với bọn họ bi thảm tao ngộ, dù sao mỗi ngày đều bọn họ phơi hàng ngày đều là ở quốc nội cùng vòng cùng thế hệ nhóm. Không, phải nói là, bọn họ quân bộ nhất phái người chung, để cho người hâm mộ đấu kỵ tồn tại. Bọn họ tuổi thiếu, hỗn đến cũng là không có quân hàm, giã gánh hát. Nhưng là thắng qua chức vị chính, Lâm Lam đại tỷ đại bằng vào nàng không thể đối ngoại nói hết huyết thống thân phận bối cảnh. Tự thân đặc thù dị năng, còn có các loại may mắn thêm thành cống hiến, thành công trở thành quốc gia kiệt xuất đặc thù cống hiến nhân vật đứng hàng tiền tam người. Đệ nhất là đế cự lão, đệ nhị đương nhiệm quốc gia khoa học viện nghiên cứu viện trưởng. Đệ tam chính là nàng, hống lão đại xếp hạng 20 có hơn, trong đó lần trước ở trong mưa ngoài ý muốn đưa ra gấu trúc 33. Làm viện nghiên cứu thành công nghiên cứu chế tạo ra phân biệt nhân loại cùng phi nhân loại đặc thù. Virus, xem như cống hiến lớn nhất, cứ việc chết gia huynh muội rời xa quyền lực trung tâm. Nhưng là về quốc gia phát sinh sự tình, bọn họ cũng đều biết rõ ràng. Network vẫn là tiếp theo. Rốt cuộc, hiện giờ thế đạo quá mức hỗn loạn. Quốc gia đối với Internet tin tức theo dõi cùng với sử dụng vẫn là thực nghiêm khắc. Thông thường network có thể nhìn đến tin tức, chính là đã vô pháp thay đổi, đã chứng thực tin tức, đế canh thần cự lão mỗi ngày báo danh mới là trọng để money trời biết. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chết gia huynh muội nhìn đến đế cự lão đối với video thư từ qua lại. Vô cùng thân thiết cấp Lâm Lam năm hắn công tác báo cáo khi có bao nhiêu trong lòng run sợ, đế canh thần cự lão trên tay công tác báo cáo. Tuyệt đối là mới nhất ngạnh hạch tin tức, chết gia huynh muội tỏ vẻ, bọn họ cho tới bây giờ đều không có thể thói quen đế canh thần cự lão loại này phong cách. Liên tục 3 năm lúc sau, đế canh thần cự lão rốt cuộc lượng ra mục đích của hắn sau. Chết gia huynh muội tuy rằng có chút không tha hiện giờ thích ý tự do sinh hoạt, nhưng là vẫn luôn huyền tâm cuối cùng là buông xuống. Chết trinh hoan, ta liền nói. Như là đại tỷ đại loại này quốc bảo cấp dị năng người sở hữu. Đế canh thần cự lão cùng hống lão đại như thế nào sẽ bỏ được làm nàng trường kỳ bên ngoài lưu lạc. Đâu, ngẫm lại mấy năm nay, nhân loại địa bàn huyết tinh đại rửa sạch, chết trinh hoan đại khái lý giải. Vì cái gì ở phía trước, đế canh thần cự lão còn có hống boss sẽ thủy ý đại tỷ đại ở bên ngoài du đãng. Quốc nội thật sự quá hỗn loạn, giống đại tỷ đại loại này bảo bối. Vẫn là trước đạt ở bên ngoài lạnh Lamani chủ tuyến nào đó trình độ cũng là thập phần cường ngạnh. Cho dù nữ chính lãnh tiện lợi, nam chính cũng nhảy ra gia quốc chủng tộc cừu hận lốc xoáy. Trận này nhằm vào thế gia, địa phương thế lực huyết tẩy, vẫn là không có có thể miễn đi, động thủ vẫn là hồng boss, chính là chủ tuyến chung hồng boss động thủ nguyên nhân là thế gia. Địa phương thế lực không chỉ có liên hợp liên hiệp quốc, còn gạt phía chính phủ chăn nuôi dị thú, ý đồ mượn dùng ngoại lực, phân liệt quốc gia, phục hồi đế quốc, hiện giờ trải qua Lâm Lam đại tỷ đại này cầm lý bổn cá chép nhúng tay. Biến thành nhân loại rửa sạch lẫn vào ngụy trang thành nhân loại dị thú. Càng thêm danh chính ngôn thuận, cũng càng thêm sờn tóc gáy. Chết Trinh Hoan bỗng nhiên nghĩ thông suốt, vì cái gì chủ tuyến chung hồng boss sẽ đem toàn bộ quốc gia giao cho mặt ngoài là đại thù đến báo chết Trinh Thiên cùng với đại nghĩa. Diệt thân Vạn Hy Dung, ai sẽ nghĩ đến, Vạn gia, Hạ gia, Bạch gia này ba cái khổng lồ thế gia, đã sớm bị dị thú, dị thực nhóm thẩm thấu xong. Đó là một cái trời trong nắng ấm nhật tử, đế canh thần cự lão cọ xong cơm trưa sau, ở kết thúc trò chuyện trước. Dùng bình đạm ngữ khi nói cho Lâm Lam đại tỷ đại này kinh tủng tin tức. Vạn gia, Hạ gia, Bạch gia Tam gia chủ yếu nhân viên, trừ bỏ hiện giờ còn khỏe mạnh đời thứ nhất lão gia chủ. Mặt khác thành viên, đều là bị dị thú bám vào người nửa nhân thú, chính là ngày đó các ngươi bắt trở về. Cùng loại bốn chân thằn lằn dị thú, bọn họ nhất tộc bản năng kỹ năng là ngụy trang. Hơn nữa bọn họ nhất tộc thiếu tộc trưởng ở tân thế kỷ chi sơ. Liên thức tỉnh rồi một loại có thể hoàn chỉnh chóc tinh thần lực dị năng. Vì tiến hóa, bọn họ liền đem chú ý đánh tới nhân loại trên người, cái kia thiếu tộc trưởng lợi dụng hắn kia có. Thể hoàn toàn chóc tinh thần lực đặc thù dị năng, đem tộc nhân tinh thần lực hoàn chỉnh chóc ra tới. Sau đó đem tinh thần lực bám vào người ở thai phụ không có hoàn toàn trưởng thành phôi thai chung. Trực tiếp giáng sinh làm người. Đương nhiên, loại này bám vào người, cũng là có hạn chế. Chỉ có ở thai nhi trong lúc, liền kiểm tra đo lường ra là thiên giai dị năng ưu tú nhân loại phôi thai. Hơn nữa cơ thể mẹ năng lực tương đối suy yếu, mới có thể trở thành chúng nó hoàn mỹ bám vào người vật dẫn, loại này thành công bám vào người. Trẻ con, đối trẻ con cơ thể mẹ thông thường đều sẽ có rất lớn thương tổn. Bất quá, sau khi sinh, ở không có thành niên phía trước, trừ bỏ tư chất so bình thường thiên giai dị năng giả kém một ít. Mặt khác các phương diện, vô luận là ký ức vẫn là hành vi, cùng bình thường trẻ con thiếu nhi vô dị. Bám vào người dị thú nhóm, thậm chí căn bản không có chính mình làm dị thú bản năng cùng ký ức thẳng đến tiếp cận thành niên. Phải nói, tinh thần lực đem bám vào người nhân loại thân thể, dị năng hoàn toàn đồng hóa huẩn dưỡng xong sau, bám vào người dị thú mới có thể dần dần khôi phục chúng nó thuộc về dị thú ký ức. Đương ký ức hoàn toàn khôi phục thời điểm, chúng nó cần thiết lại lần nữa đem chính mình tinh thần lực từ nhân loại thể xác chung chóc, trở lại căn nguyên thân thể, sau đó đem dùng nguyên bản dị thú thân thể, nhân loại thân thể cắn nuốt rớt, mới có thể hoàn thành hoàn toàn nhân loại hóa, hoàn toàn nhân loại hóa giai đoạn tương. Đương quan trọng, một cái trễ, sẽ có nổ tan xác tự diệt nguy hiểm ni bởi vì quá mức nguy hiểm. Loại người này thú ở hoàn toàn người hóa thời điểm, còn phải tìm được một cái phù hợp nhân loại thiên giai dị năng giả làm dẫn đường môi giới. Hấp thu môi giới tinh thần lực, thẩm bổ tự thân, môi giới nếu tương đối nhược, sẽ trực tiếp tử vong. May mắn sống sót, liền sẽ trở thành nửa nhân thú bọn họ hoàn toàn khống chế con rối, làm lại thế kỷ biến dị bắt đầu. Này đàn dị thú liền xen lẫn trong nhân loại bên trong. Sau lại cái kia thiếu tộc trưởng năng lực thăng cấp sau. Càng là đạt được đem không giống tộc dị thú, dị thực cũng chóc năng lực, vì đạt được càng nhiều tài nguyên ích lợi. Cái kia thiếu tộc trưởng ở nhân loại cắm rễ sau, liền một phát không thể vãn hồi, này hết thảy, đều là dị thú nhóm ở nhân loại còn ở ngây thơ mờ mịt. Không hiểu tự thân dị năng thời điểm, liền trời xui đất khiến mà bố trí hạ. Sau lại, bởi vì ta duyên cớ, nhân loại nhanh chóng ổn định xuống dưới. Nhân loại dị năng cũng càng ngày càng cường đại rồi, lúc này. Mặc kệ là chọn người bám vào người, hoàn toàn thành nhân, vẫn là đi săn nhân loại. Các phương diện, hệ thống pháp luật từ từ khôi phục nhân loại quá độ. Đều làm cho bọn họ kế hoạch khó có thể thực thi. Càng sợ hãi ta trưởng thành, cho nên bọn họ liền liên hợp lại. Đối ta động thủ, nghe xong đế canh thần cự lão những lời này sau. Chết Trinh Hoan cảm thấy chính mình tam quan đều tạc nứt ra. Theo sau nàng nuốt nuốt nước miếng, thay thế Lâm Lam đại tỷ đại hỏi ra tới. Kia, Vạn Hy Dung, Vạn Hề Lân, còn có cái kia Bạch Hinh Liễn, cũng là nửa nhân thú. Đế canh thần trả lời cũng thực trực tiếp. Không biết, bọn họ ba cái bị các ngươi trực tiếp tiêu diệt, cha cũng chưa đến thừa. Không có chuyện thật kiểm tra đo lường, ta không hào kết luận, nhưng là căn cứ phán đoán của ta, bọn họ chín thành là cái loại này, còn không có có thể hoàn toàn đồng hóa nhân loại thân thể nửa nhân thú Chết Trinh Hoan. Nguyên lai chủ tuyến nói, về nam nữ vai chính mùi thịt tràn đầy kỳ ngộ, là bởi vì cái này a, cái quỷ gì thành niên khảo hạch một cái hào hào tương ngộ. Sẽ không thể hiểu được mà liền ở trong sơn động XXOO. Sau đó kế tiếp phát triển chung, nam nữ vai chính chỉ cần có mâu thuẫn đều sẽ XXOO. Chạm mặt cũng là XXOO gì đó. Kỳ thật là nữ chính Vạn Hy Dung thú tính thức tình. Ở thải bổ, phi, là dùng tương phù hợp môi giới tẩm bổ tự thân tinh thần lực. Đáng tiếc đụng tới chính là ngạnh bột phấn. Bị nam chính Chết Trinh Thiên phản công, cuối cùng còn bị thiếu chút nữa bị phế đi, chỉ có thể dùng thanh mai trúc mã lốp xe dự phòng đến từ cứu. Cũng là nghe thích nghe ngóng, ngẫm lại thông qua bên trong tin tức biết đến, Hồng Boss cái loại này có thể thông qua tinh thần lực dị thú phát hiện phi nhân loại năng lực. Liền không khó lý giải, vì cái gì hắn cuối cùng sẽ trực tiếp đem quốc gia ném cho Chết Trinh Thiên hai người. Hắn đại khái là sợ phiền toái, không nghĩ làm, toàn bộ quốc gia có bao nhiêu người, không nói chủ tuyến chung bởi vì thế cục nguyên nhân, đã điêu tàn rất nhiều nhân loại, liền nói hiện giờ hoàn hảo kiện toàn hiện trạng đi, Chết Trinh Hoan được đến bên trong tin tức là, Hồng Boss lần này mang theo hắn chiến lang bộ đội đặc chủng, trực tiếp tiêu diệt quốc gia 1% dân cư, còn đại đa số đều là ở trong thành thị. Loại này đáng sợ số lượng, cũng là chấn kinh rồi trong ngoài nước, hiện tại Liên Hiệp Quốc bên kia đã có nửa nhân thú trực tiếp ra mặt. Tỏ vẻ bọn họ đã hoàn toàn khống chế Liên Hiệp Quốc. Bắt đầu thời điểm, quốc nội dân chúng phản kháng thật sự lợi hại, còn tưởng rằng quân đội chuẩn bị tạo phản, diệt sạch nhân loại đâu. Thẳng đến sau lại chuẩn bị sung túc độc khí thả ra lúc sau. Người bên cạnh. Cứ nhiên có không ít đại biến quái thú sau, mới bừng tỉnh phát hiện, mỗi người bên người, thế nhưng đều có loại này đáng sợ nửa nhân thú. Đến nỗi Liên Hiệp Quốc bên kia các loại hoa ngôn xảo ngữ che giấu lời đồn. Cái quỷ gì người cùng dị năng sinh vật ở tại cùng cái tinh cầu. Đều là trí tuệ chủng tộc, muốn hòa bình không cần chiến tranh quy hoạch, quốc nội là căn bản không có thị trường. Quốc gia đẩy ra kiểm tra đo lường phi nhân loại khí thể. Vẫn luôn nhiệt tiêu chung, cơ hồ mỗi cái địa phương đều dùng thêm ướt khí phun. Có thể thấy được người trong nước hiện giờ nói thú biến sắc. Đế canh thần, ta đại biểu quốc gia cùng nhân dân cảm tạ ngươi, đã quyết định cho ngươi ban phát quốc gia kiệt xuất đặc thù cống hiến thưởng. Còn sẽ cho ngươi lập bia lập giống, chịu người kính ngưỡng, cũng liền nói. Ta có lập công, lúc ấy Lâm Lam đại tỷ đại nghe được đế canh thần lão đại nghiêm trang cảm tạ khi cũng là thực. Kinh ngạc, quốc gia kiệt xuất đặc thù cống hiến thưởng. Có thể ăn sao, có thể chiết hiện không? Đế canh thần đỡ chán. Ta cho rằng ngươi sẽ hỏi ngươi ra hai cái Lâm nữ sĩ thế nào đâu, Lâm Lam mới bừng tỉnh nhớ lại. Hai vị Lâm nữ sĩ, chính là Hạ gia, Vạn gia đương gia chủ mẫu đâu? Nga. Kia các nàng thế nào đâu? xét thấy các nàng kết cục sẽ không quá hảo, tuyệt đối sẽ khiến cho tự thân sảng khoái độ, cho nên Lâm Lam quyết định hỏi một chút, bắt được, chính đóng lại đâu, đế canh thần vẻ mặt xem ở ngươi mặt mũi thượng phóng các nàng một con ngựa. Biểu tình, bắt đầu, cho dù sự thật bãi ở trước mắt, các nàng đều không tin chính mình nhi tử, nữ nhi cư nhiên là bán thú nhân quái vật, tưởng hống trả thù, phản kháng rất là kịch liệt, hống tên kia đối với dám đối với hắn động thủ người. Bất luận nam nữ già trẻ vẫn là súc sinh, đều sẽ không thủ hạ lưu tình, thiếu chút nữa trực tiếp xong đời. Nếu các nàng không phải các ngươi mẹ, sợ là chúng ta trị liệu đội, liền thật sự thấy chết mà không cứu, nhìn thấy Lâm Lam phảng phất đối mặt người xa lạ giống nhau. Đế canh thần liền lo chính mình nói ra hắn thế Lâm Lam quyết định. Cứu về rồi, bất quá dị năng là phế đi, hiện giờ đang ở bệnh viện chữa thương chung. Phòng trừng khang phục sau, sẽ đưa đến phúc lợi viện dưỡng lão, trong đó phí dụng, ta sẽ ở ngươi tài khoản thượng khấu. Ngươi, có ý kiến sao? Không có ý kiến, nhưng là có kiến nghị, Lâm Lam đối đãi hai vị Lâm nữ sĩ. Biết các nàng quá đến không hảo, vẫn là thực, vui vẻ, hảo đi, vui vẻ cũng không có, sảng khoái, cũng không có, chính là có loại. Quả nhiên, các nàng cuối cùng kết cục khẳng định sẽ không tốt chứng thực cảm mà thôi. Quá mức dối dám, Lâm Lam tự mình tổng kết, chính mình hẳn là buông xuống. Chỉ cần ta tồn tại, đều cho bọn hắn tốt nhất. Thuận tiện, có đồng dạng tao ngộ người, cũng cùng nhau lộng, ngươi xem làm, phí dụng ta bao, thì ta có rất nhiều tiền. Chỉ là, ngươi muốn cho những cái đó được đến ta trợ giúp người. Đều biết. Ta vì cái gì muốn làm như vậy? Tốt nhất, làm những người đó, ở Lâm nữ sĩ trước mặt, nhiều niệm niệm ta hảo. Buông về buông, nhưng là khi còn nhỏ chính mình đã từng chịu quá trải qua. Vẫn là muốn cho các nàng đều chịu một lần mới hảo. Đã từng, bọn họ muốn ngưỡng các nàng hơi thở mà sống. Hiện giờ cũng làm các nàng nếm thử loại này. Toàn thế giới đều cho rằng đối với ngươi tốt, ngươi không hiểu hồi báo. Chính là ngươi không đúng ác ý. Lâm Lam đối với quyết định này của chính mình thực vừa lòng. Khư, đến lúc đó, chúng ta cũng cho các nàng an bài một chút về hưu sinh hoạt được không? Làm nhi nữ, chúng ta cũng không cần các nàng vì nô vì thí, hoặc là liên hôn tái giá, khiến cho các nàng học mấy môn tay nghề hảo. Thư pháp, thêu thùa, âm nhạc, nấu nướng, các nàng ghét nhất loại nào học loại nào được không? Thích lại đổi một cái. Hắc hắc, bị đầy tỉnh Lâm Khư. Không muốn cùng loại này ngu xuẩn nói chuyện. Lúc sau, hết thảy đều thuận lợi. Thanh trừ này đó xen lẫn trong nhân loại dị tộc. Quốc gia hết thảy phảng phất về tới quỹ đạo. Đã từng bất luận cái gì chính lệnh đều khó có thể thi hành trạng huống không thấy. Quốc thái dân an, cái gì cải cách đều phi thường thuận lợi. Hết thảy đều hướng tốt phương diện phát triển. Ít người, thành nhiều, quốc gia nhân dân rốt cuộc chân chính ý nghĩa thượng đoàn kết ở bên nhau. Đối kháng dị sinh vật xâm hại, đối với đại rửa sạch sau quốc gia, chết gia huynh muội đều rất tò mò. Có chút đáng tiếc chính là, bọn họ cũng đều biết, lần này sau khi trở về, muốn trở ra, liền không có dễ dàng như vậy. Thực rõ ràng, làm toàn bộ đội ngũ chủ sự người. Lâm Lam tựa hồ cũng không rõ ràng cái này hiện thực. Đoàn người bằng mau tốc độ, một bên thu hoạch suy nghĩ muốn tới chiếm tiện nghi dị thú. Một bên hướng tân thủ đô thành phóng đi, tân kiến chín tòa thành trì trung tâm thành, cải danh vì tân thủ đô thành, cũ thủ đô thành dân cư quá mức dày đặc, hiện giờ đều chờ bài hào nhập rời tân phòng đâu. Lâm Lam cuối cùng vẫn là đuổi ở mở màn một khắc trực tiếp ngồi ở tiểu cốt trên lưng. Tới tốt nhất tầm mắt điểm, kích động thét chói tai xem xong rồi một hồi tân thế kỷ tới nay. Nhất long trọng quốc gia duyệt binh nghi thức, thuận tiện đem sở hữu vật kỷ niệm đều cuồng mua một lần. Mới đưa kích động tâm tình bình phục xuống dưới, lại bị đế canh thần cự lão giam ba câu mà phái ra cả đội lễ nghi binh lừa dối dẫn theo. Đem chín tòa tân thành trì đều du lãm một lần. chờ đến bị một cả đội binh các Kakame đến hôn đầu chuyển hướng Lâm Lam phục hồi tinh thần lại. Nàng mới phát hiện nàng đã đi không được sự thật, vô hắn, đế canh thần cự lão thập phần hảo tâm đem sự tích của nàng. Năng lực đều tuyên dương đi ra ngoài, hiện giờ quốc gia chỉ cần là nơi công cộng, đều có nàng hình ảnh, pho tượng, có loại này vinh dự, trừ bỏ đế canh thần cự lão, quốc gia viện khoa học lão gia gia, hồng boss ở ngoài, liền nàng, Lâm Lam tưởng sinh khí đi, lại bất đắc dĩ sinh khí không đứng dậy, ai làm đế canh thần cự lão nắm đúng nàng yêu thích, đem nàng cưỡi ở tiểu cốt sau lưng, triệu hoán cẩm lý, thi triển thủy dị năng hình ảnh, pho tượng, làm cho phi thường soái khí có phô trương đâu. So với mặt khác mấy cái đơn điệu hình ảnh, điều khác, nàng tuyệt đối là nhất có bài mặt, đặc biệt là nàng ở một máng nước mái nhà binh các ca ca vờn quanh hạ. Đem chín tòa tân thành đều đi dạo một lần lúc sau. Nàng liền thành quốc gia quan đầy đại minh tinh, đi đến nơi nào đều sẽ có người thỉnh cầu chụp ảnh. Đụng tới tiểu bằng hữu còn sẽ cho nàng cúi chào khom lưng cái loại này. Lâm Lam hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn. Hơn nữa thường xuyên tự tiêu khiển, xem đến vẫn luôn đi theo chết trinh hoan đều cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng vẫn luôn biết đại tỷ đại gia mặt dày, không tiết tháo, nhưng là không nghĩ tới trình độ sẽ sâu như vậy. Mẹ nó, đại tỷ đại ngươi liền không cảm thấy loại này bị người đương vĩ nhân cảm giác hảo kỳ quái sao? Chính là đế cự lão xuất hiện. Cũng không có khoa trương như vậy à, đều là thác đi, đế canh thần cự lão lý do còn thập phần không chê vào đâu được. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi không phải nói muốn trở thành cả nước đội quân danh dự điển phạm sao? Xem, hiện tại ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, hình ảnh pho tượng đều là ta thân thủ làm cho, thích sao, ở thành thị đãi đủ rồi chuẩn bị đi ra ngoài lãng. Lại bị thu được tin tức tiến đến tiệc người đế canh thần lão đại chặn đứng Lâm Lam. Mơ hồ gian, giống như chính mình đã từng nói qua nói như vậy. Cảm ơn ngươi, ta thực vừa lòng, đế canh thần cự lão vừa lòng Lâm Lam rốt cuộc rớt hố. Không cần cảm tạ ta, là ngươi có như vậy năng lực, cũng thật sự vì đại gia làm thật sự, đại gia mới có thể từ đáy lòng bội phục ngươi, kính ngưỡng ngươi, bằng không. Chính là ta muốn cho ngươi cái này danh hiệu, ta bất lực không phải sao? Lâm Lam bị phủng đến lâng lâng, theo bản năng ưỡn ngực, khoe khoang gật đầu, không sai, chính là như vậy, đây là ta trả giá hồi báo chết trinh hoan ở một bên đã không mắt thấy. Biết rõ là hố, còn nhảy xuống đi, đại tỷ đại, thanh tỉnh điểm mà ni nàng không dám nhắc nhở, rốt cuộc đế canh thần cự lão cũng không dễ chọc, đế canh thần. Kia, ở mọi người đều như thế yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi nhẫn tâm làm đại gia thất vọng sao? Lâm Lam, có cái gì không đành lòng, dựa trời dựa đất dựa cha mẹ, còn không bằng dựa vào chính mình, dựa ta loại này trừ bỏ vận khí không đúng tí nào người. Mới là bi kịch, không phải sao, chỉ có từ đáng sợ nhất suy sụp chung, ngạch, đối, đứng lên người, mới là cường giả. Này hình như là ngươi nói vẫn là hống nói, đế canh thần. Ngủ say trung Lâm Khư. Phốc, chết trinh hoan, Lâm Khư đại lão, ngươi giả bộ ngủ, hết chương.